Luân hồi đan đế, chương 2427, hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếp nổi lên, cần thời gian như lại đối phó hoàng kim sư tộc đám người. Vậy chỉ hoãn thời gian sẽ càng nhiều Lăng Vân không cách nào bảo đảm. Đến lúc đó Thiên Anh võ viện tình huống thì như thế nào? Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời thả qua những thứ này hoàng kim sư, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành Cô Tô. Núi vùng biển. Toàn bộ núi vùng biển rơi vào chấn động, rất nhiều thành phố người, ngày này cũng chợt thấy, hiểu rõ 10 tôn hoàng kim sư ngang trời tới. Hoàng kim sư tộc là đứng đầu cổ tộc, ngày thường phổ thông võ giả là rất khó thấy hoàng kim sư. Có thể nói, hoàng kim sư đối bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là truyền thuyết chủng tộc. Mà nay, lại có mấy chục đầu hoàng kim sư đồng thời điều động. Mọi người vô cùng tò mò, kết quả xảy ra đại sự gì? Lại để cho như thế nhiều hoàng kim sư điều động. Hậu nhân cửa liền biết, những thứ này hoàng kim sư lại là phải đi thành Cô Tô. Vô số võ giả làm run rẩy, rồi sau đó mấy chục hoàng kim sư hạ xuống thành Cô Tô. Tô gia đối với lần này không những không dám có ý kiến khác, ngược lại chủ động đem hoàng kim sư cửa thả vào trong thành. Mấy chục hoàng kim sư tiếp theo đi thẳng tới Thiên Anh võ viện. Hoàng kim sư tộc viện trưởng Trương Chiêm ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, ánh mắt thấm ra kinh hãi. Tới Thiên Anh võ viện những thứ này hoàng kim sư, mặc dù không phải là hoàng kim sư ở giữa tinh nhuệ, nhưng tiêu diệt Thiên Anh võ viện không thể nghi ngờ dư sức có thừa. Thậm chí có thể nói, căn bản không cần như thế nhiều hoàng kim sư. Mấy chục hoàng kim sư tới Thiên Anh võ viện, cái này cũng có thể nói là nâng đỡ Thiên Anh võ viện. Thiên Anh võ viện viện trưởng Trương Chiêm ở chỗ nào? Cốt lõi nhất một tôn hoàng kim sư nhìn xuống phía dưới nói. Tại hạ Trương Chiêm, gặp qua các vị hoàng kim sư tộc các hạ. Trương Chiêm chắp tay nói, lời còn chưa dứt, quỳ xuống, hạch tâm hoàng kim sư tức giận. Tiếng nói rơi xuống, giống như thiên uy hạ xuống. Toàn bộ Thiên Anh võ viện, sau đó lay động. Từng ngọn kiến trúc cũng sau đó sụp đổ. Vô số Thiên Anh võ viện đệ tử, không chịu nổi cái này uy áp, rối rít quỳ sụp xuống đất. Hạch tâm hoàng kim sư ánh mắt lạnh lùng, nếu như không phải là còn phải cho Tô gia mấy phần mặt mũi, hắn liền trực tiếp phải đem Thiên Anh võ viện cho giết. Quỳ xuống người, cho ta phế bỏ tu vi, không quỳ người, tại chỗ đánh chết. Hạch tâm hoàng kim sư vô cùng tàn nhẫn nói, hắn uy áp thì chủ yếu đè ở Trương Chiêm trên mình. Trương Chiêm cả người run rẩy, gắt gao kiên trì, không chịu quỳ xuống. Nhưng hắn nội tâm đã rất tuyệt vọng. Hoàng kim sư tộc thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Đây là một chàng không ngang hàng đối kháng, Thiên Anh võ viện những người khác lại là sắc mặt như tro tàn. Mắt gặp tàn sát thì phải mở, vù vù, một đạo chói tai không khí biến dạng thanh âm, bỗng nhiên từ đàng xa truyền tới. Đây là thanh âm gì? Quảng cáo, có hoàng kim sư nghi ngờ nói. Kiếm minh, đây là kiếm minh tiếng. Cái khác hoàng kim sư biến sắc nói. Cách đó không xa, một đầu hoàng kim sư đang muốn phế bỏ Triệu Huyền Nhất tu vi. Triệu Huyền Nhất là Thiên Anh võ viện cao cấp thiên kiêu. Nhưng mà đối mặt hoàng kim sư, hắn nhưng không có nửa điểm lực phản kháng. Cũng không phải là ai cũng là Lăng Vân. Ban đầu Lăng Vân có thể chém chết hoàng kim sư. Có thể Thiên Anh võ viện những học viện khác, đối mặt hoàng kim sư chỉ có thể bị nghiền ép. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phá không tới. Phốc suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kiếm quang dư âm, liền đem đầu kia muốn phế bỏ Triệu Huyền Nhất hoàng kim sư đánh chết. Giống vậy bị đánh chết, còn có cái khác hơn 10 tôn hoàng kim sư. Bốn phía những người khác thấy vậy kinh hãi, phải biết, cái này mười mấy đầu hoàng kim sư mặc dù không như sư mông, nhưng cũng là cao cấp độ kiếp tồn tại. Kết quả bọn họ lại bị một đạo kiếm quang, ở cùng trong nháy mắt đồng thời đánh chết. Ngay sau đó mọi người thấy, khi kiếm quang thu lại, một tên hắc y thiếu niên xuất hiện ở Thiên Anh võ viện bầu trời. Lăng Vân, là ngươi, đám người hoàng kim sư thần sắc đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời Lăng Vân. Rút lui, hạch tâm hoàng kim sư lập tức quát to, như không có một kiếm kia, thấy Lăng Vân, hắn ý nghĩ đầu tiên nhất định là hưng phấn, là muốn chém giết Lăng Vân, là sư mông trả thù. Sau đó, thấy mới vừa rồi một kiếm kia. Hắn liền biết Lăng Vân thực lực đã đổi được kinh khủng hơn. Hoặc là nói, Lăng Vân ban đầu chém chết sư mông vốn là không đem hết toàn lực. cho nên hắn quyết định rút lui, đem tin tức này nói cho tộc trưởng. Muốn đi, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, hắn bây giờ thực lực đã tương đương với cao cấp huyền chí tôn. Trước mắt những thứ này Hoàng Kim Sư mạnh nhất là cái này hạch tâm Hoàng Kim Sư, cũng chỉ là cấp thấp huyền chí tôn, thực lực và ban đầu Sư Hồng kém không nhiều. Những thứ này Hoàng Kim Sư lại làm sao có thể chạy thoát. Kiếm quang hồi sinh, khủng bố kiếm uy ngang dọc thiên địa, cho ta ngăn lại hắn. Hạch tâm Hoàng Kim Sư vừa hướng cái khác Hoàng Kim Sư hét lớn, một bên mình ở đi xa xa phi độn. Bên cạnh mấy đầu Hoàng Kim Sư, nghe được mệnh lệnh lập tức xông về Lăng Vân. Cứ việc bọn họ trên mình rất sợ hãi, lại cũng không lùi bước. Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, coi như bọn họ trốn, cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Cho nên, bọn họ còn không bằng bị chết, cho hạch tâm Hoàng Kim Sư tranh thủ một cái chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà, bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất tàn khốc, kiếm quang sáng lạng, nhưng vô cùng là tàn nhẫn. Vậy mấy đầu Hoàng Kim Sư, khi kiếm quang đến gần lúc đó, bọn họ thân thể trực tiếp bể tan tành. Liền chốc lát cũng không ngăn nổi Lăng Vân. Vù vù, một khắc sau, kiếm quang liền đánh tới cái này hạch tâm Hoàng Kim thân sư trước. Hạch tâm Hoàng Kim Sư con người co rúm lại, điên cuồng vận chuyển nguyên cương ngăn cản. Nhưng kiếm quang uy lực thật đáng sợ. Hạch tâm Hoàng Kim Sư chỉ cảm thấy mình nguyên cương bị dễ như bỡn đánh tan. Phốc suy, bỗng nhiên, hạch tâm Hoàng Kim Sư đầu lâu bên trong xuyên thủng. Hắn kêu thảm một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Sinh tử sát kiếm, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, vận dụng chí cường sát chiêu. Kiếm quang nháy mắt bay vọt chục nghìn mét, chạy tới chục nghìn mét bên ngoài hạch tâm Hoàng Kim Sư, thân thể bị chém thành hai đoạn. Không những thân thể, hắn nguyên hồn vậy giống vậy bị chém chết. Như vậy một vị trí tôn Hoàng Kim Sư, lại chỉ như vậy chết. Hả, nhưng mà, sau đó Lăng Vân nhưng chú ý tới, cái khác Hoàng Kim Sư trong đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bùng nổ khí tức cường đại. Cái này Hoàng Kim Sư hơi thở, rõ ràng so với trước đó vậy hạch tâm Hoàng Kim Sư mạnh hơn. Lăng Vân lập tức liền biết, đầu này Hoàng Kim Sư, mới là đám này Hoàng Kim Sư chân chính đầu lĩnh. Lúc trước vậy hạch tâm Hoàng Kim Sư, chỉ là trên mặt nổi con rối. Bất quá cái này Hoàng Kim Sư bùng nổ sau đó, cũng không phải là muốn công kích Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thi triển gió pháp tắc, cuốn cái khác Hoàng Kim Sư liền cuồng trốn. Hắn ẩn núp được cực sâu, cho dù Lăng Vân trước cũng không phát hiện. Cộng thêm hắn tốc độ vô cùng nhanh, trong chốc lát, lại để cho mấy đầu Hoàng Kim Sư chạy thoát. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, tình huống này có chút ra hắn dự liệu. Như vậy thứ nhất, hắn thực lực không thể nghi ngờ sẽ tiết lộ. Nhưng chỉ là chốc lát, Lăng Vân liền khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện thế gian này rất khó thập toàn thập mỹ, sẽ xuất hiện bất ngờ chẳng có gì lạ. Viện trưởng, ta còn có những chuyện khác phải làm. Lăng Vân nói, ta xách cái đề nghị, người tốt nhất đem Thiên Anh Võ Viện, dùng tốc độ nhanh nhất rời đến Kim Long Thành đi. Kim Long Thành dựa lưng vào Đông Hải, ở vào Long Cung thế lực phóng xạ trong phạm vi. Nơi đó không thể nghi ngờ so thành Cô Tô an toàn được hơn. Được, Trương Chiêm vậy rất quả quyết, mặc dù không bỏ được rời đi cái này cơ nghiệp chi địa, nhưng so sánh Thiên Anh Võ Viện sinh tử tồn vong, những chuyện khác không thể nghi ngờ liền không như vậy trọng yếu. Trương Chiêm mang Thiên Anh Võ Viện đám người đi Kim Long Thành, mà Lăng Vân thì trong chiều vực bay đi. Người muốn đi đâu? Huyền Thuần Tâm ở vân vụ thế giới bên trong hỏi. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng, người gạt ta một xích, ta cùng thế bất lưỡng lập. Lăng Vân nói, Hoàng Kim Sư tộc hùng hổ dọa người, nhưng không từ thủ đoạn nào, đã như vậy, ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí cái gì. Huyền Thuần Tâm lấy làm kinh hãi, nàng trí khôn bất phàm, lập tức đoán được Lăng Vân ý đồ. Ngươi chẳng lẽ muốn đi Hoàng Kim Sư tộc Hoàng Kim Thánh Địa? Không sai, Lăng Vân ánh mắt sạch bóng, hôm nay Hoàng Kim Sư tộc tinh nhuệ, đều đi thảo lô, Hoàng Kim Sư tộc. Ngược lại là nhất trống không thời điểm. Ta muốn Hoàng Kim Sư tộc vậy tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này ta muốn không phải làm sao bảo toàn tự mình, mà là chủ động đánh ra. Nhưng mà, Hoàng Kim Thánh Địa cho dù lại trống rỗng, đó cũng là Hoàng Kim Sư tộc Thánh Địa. Huyền Thuần Tâm nói, quảng cáo, đạo sư, Lăng Vân nói, chuyến này mặc dù ta tự có ta thủ đoạn, nhưng cũng đích xác nguy hiểm. Ngươi, hắn còn chưa nói hết, Huyền Thuần Tâm đánh liền đoạn hắn. Ngươi cái gì ngươi, đừng khuyên ta một mình thoát đi, nói như vậy, ta thành người nào? Huống chi, ngươi như chết mất, ta sống thật ra thì vậy không nhiều lắm ý, còn không bằng đi cùng với ngươi bị chết. Ha ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi bị chết đi. Lăng Vân cởi mở cười to, Huyền Thuần Tâm vậy cười lên, Hoàng Kim Thánh Địa, đi Thiên Anh Võ Viện vậy mấy cái còn sót lại Hoàng Kim Sư, chạy về. Nhị đệ, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Sư tộc đại trưởng lão sư Chiến thấy vậy thất kinh. Hắn muốn không rõ ràng, những thứ này Hoàng Kim Sư chỉ là đi Thiên Anh Võ Viện bắt người, lại không phải đi thảo lô, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Mà lúc trước cái đó ẩn núp Hoàng Kim Sư, chính là hắn huynh đệ ruột Sư Ngao. Lăng Vân, là Lăng Vân, Sư Ngao sợ hãi nói. Vậy Lăng Vân đánh chết Sư Mông lúc đó, giấu giếm thực lực chân chính của hắn, so với kia thiên biểu hiện cường đại hơn. Sư Chiến cùng Hoàng Kim Sư nghe, cũng sắc mặt ngưng trọng. Nhưng qua một hồi, Hoàng Kim Sư tộc cửu trưởng lão cười lên. Đây là chuyện tốt, Sư Ngao không hiểu nhìn hắn, Lăng Vân lớn mạnh như vậy, còn là chuyện tốt. Cửu trưởng lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn, trước lúc này, chúng ta còn không biết, cái này Lăng Vân lại có thể đã rời đi thảo lô. Hiện tại nếu biết, vậy chúng ta còn sẽ để cho hắn lại trở lại thảo lô sao? Cái khác Hoàng Kim Sư vừa nghe, nhất thời cũng là ánh mắt sáng ngời. Không sai, cái đó Lăng Vân gan dám ra đây, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống thêm trở lại thảo lô. Ha ha ha, hắn đây là tự tìm đường chết à, đây chẳng phải là chúng ta kế sách, dùng Thiên Anh Võ Viện người đem hắn bức ra, mặc dù Thiên Anh Võ Viện người không có bị bắt, nhưng hiệu quả là giống nhau. Đám người Hoàng Kim Sư rối rít nói, đại trưởng lão, vậy Lăng Vân tới ta Hoàng Kim Thánh Địa. Bỗng nhiên có Hoàng Kim Sư bay tới, người nói gì sao, Sư Chiến cơ hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, ở hắn xem ra, đối mặt Hoàng Kim Sư tộc đuổi giết, Lăng Vân theo lý liều mạng chạy trốn mới đúng. Có thể hiện tại lại có Hoàng Kim Sư nói cho hắn, Lăng Vân tới Hoàng Kim Thánh Địa. Là thật, Lăng Vân đã cùng mấy vị khác đồng tộc giao thủ. Vậy Hoàng Kim Sư nói, đi, đi xem. Sư Chiến lập tức nói, nếu quả thật là như vậy Lăng Vân thật là ngại mệnh dài. Cửu trưởng lão nói, rào, trong phút chốc, mấy chục Hoàng Kim Sư cũng bay, nửa khắc đồng hồ sau. Bọn họ đi tới Hoàng Kim Sư tộc lối vào, ở chỗ này, bọn họ lại thật thấy được Lăng Vân. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.